Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa tay không thấy được năm ngón, đêm tối bắt đầu đi đường. Cũng chính là bởi vì hắc ám hàng lâm, địch nhân chỉ là bao vây Lý Quản quân đội, cũng không có đem Lý Quản cho tiêu diệt, tựa như là chơi một loại trò chơi mèo vờn chuột một dạng. Cái này khiến Lý Quản rất là biệt khuất, muốn không phải nhân số địch nhân quá nhiều, tăng thêm Bạch Khởi cho mệnh lệnh của hắn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như Lý Quản trong lòng có lớn hơn nửa biệt khuất, cũng chỉ có thể cắn hàm răng, chờ đợi ngày mai đại quân đến về sau lại hung hăng tìm kiếm địch nhân báo thù. Địch nhân tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Diễm quân đội nắm giữ giống con muỗi một dạng thật nhỏ chỉ có thể điều tra máy, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, tại loại này ban đêm, cũng còn có quân đội dám hành quân. Muốn nói ban đêm hành quân lớn nhất nhanh nhất quân đội, không ai qua được Bạch Bào Quỷ binh, bọn họ ở buổi tối hành quân thời điểm, không chỉ có thể thấy rõ càng khoảng cách xa, còn có tốc độ tăng thêm. Cũng chính là bởi vì tại bọn họ dẫn dắt phía dưới, để mỗi cái quân đội binh lính đều có thể tại Bạch Khởi quy định thời gian bên trong, sách tới trước chỉ định địa phương. Bọn họ đồng dạng không có ở đêm khuya tiến hành phản kích, bởi vì ban đêm xác thực không thích hợp tiến hành chiến đấu, cái này hoàn toàn là hoàn cảnh nơi này tạo thành. Muốn không phải Bạch Bào Quỷ binh dẫn đường, chỉ sợ bọn họ còn muốn cần thật lâu mới có thể chạy tới nơi này. Nghe được các lộ đại quân đều lục tục ngo ngoe đến địa điểm chỉ định về sau, Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, hắn cường đại tiêu diệt kỹ năng đã mở ra, đã đem địch nhân tất cả đường chạy trốn đều tính toán lên. Chi quân đội này tuyệt đối là bọn họ gặp phải mạnh nhất một chi quân đội, đối phương đẳng cấp đều tại 90 cấp trở lên, trang bị cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả binh lính trại lính cũng đạt tới R phẩm chất. Bọn họ một phương này binh lính đẳng cấp so với đối phương thấp không ít, bất quá sơ cấp tướng lãnh trở lên đẳng cấp cơ hồ đều là mát cấp, tăng thêm các loại kiến trúc thực lực tăng thêm, chiến đấu lực khẳng định là không yếu hơn đối phương. Bạch Khởi dấy lên cường đại chiến đấu dục vọng, hắn cho các đại tướng lãnh ra lệnh, chỉ cần thiên vi sáng, bọn họ liền sẽ phát động công kích, thời gian thì định tại sáng sớm ngày thứ hai năm điểm. Các đại tướng lãnh nghe được chiến đấu thời gian về sau, đều ào ào bắt đầu nghỉ ngơi, vì không để cho địch nhân phát hiện, bọn họ cũng không có nhen nhóm lửa trại hoặc là xuất ra thiết bị chiếu sáng, cứ như vậy dựa lưng vào nhau bắt đầu nghỉ ngơi. Cho dù là lúc nghỉ ngơi, cũng còn sẽ phái người gác đêm, bọn họ sẽ không coi thường đối thủ, càng sẽ không bởi vì chuẩn bị thỏa đáng liền buông lỏng cảnh giác. Một bên khác, Chu Diễm đồng dạng nghe được Lý Quản bị vây tin tức, nhưng là hắn cũng không để ý tới, hắn biết Bạch Khởi sẽ an bài tốt hết thảy. Quả nhiên, Âm Lệ Hoa tại Bạch Khởi làm tốt hết thảy an bài thời điểm, liền đem sự tình nói cho Chu Diễm. Chu Diễm cũng không nói gì thêm, như là đã đem quân đội chỉ huy quyền giao cho Bạch Khởi, vậy liền để hắn toàn lực đi làm cũng được. Chiến quốc tứ đại danh tướng muốn là ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, đó còn là tứ đại danh tướng a. Thời gian chậm rãi qua đi, đợi đến trung thu hoạt động ngày cuối cùng sáng sớm thời điểm, sắc trời mới vừa vặn có chút bạch quang. Thế nhưng là, một đám binh lính liền đã lặng lẽ tới gần một đám người, sau đó đầy trời mưa tên, ào ào hướng về xa xa địch nhân phát động tiến công. Bạch Khởi phản kích, đã bắt đầu, chiến đấu đánh vang, thì để cho địch nhân thống soái 10 phần chấn kinh. Hắn vốn cho rằng là Lý Quản đám người kia bắt đầu phá vây, nhưng là theo binh lính bẩm báo, cũng không phải là những binh lính kia, mà chính là phía ngoài binh lính, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ vây đánh, xác thực chấn kinh. Cái này thống soái, các ngươi là thế nào làm việc, vậy mà để cho địch nhân đem chúng ta bao vây cũng không biết, sự kiện này nếu như bị lĩnh chủ biết, chúng ta đều phải bị trách phạt. Thống soái hết sức tức giận, bọn họ đánh nhiều năm như vậy trận chiến, lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, trước kia chưa từng có địch nhân có thể trốn qua lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng là bây giờ, lại có địch nhân đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại, đồng thời còn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hắn lập tức xuất ra một cái truyền tin thạch, đối với tất cả tướng lãnh nói ra, đừng hốt hoảng, mỗi người tập kết quân đội, trước tiên hướng về trung ương quân đội dựa sát vào. Đương nhiên, cái này thống soái cũng trước tiên đem tình huống nơi này hồi báo cho bọn hắn lĩnh chủ, quả nhiên bị mắng to một trận, sau đó nói cho bọn hắn, ít nhất cũng kiên trì 2 giờ, bọn họ mới có thể đuổi tới. Thống soái tự nhiên sẽ tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân đến, bởi vì bọn họ quân đội, toàn bộ đều lấy hình tròn bao quanh khu vực trung tâm nhất Lý Quản quân đội, cho nên cái này thống soái dẫn đầu để mỗi người đại quân hướng về khu vực trung tâm tập hợp, muốn trước đem Lý Quản cái kia 1.000 tên binh lính cho tiêu diệt. Nhưng là Lý Quảng sớm liền được Bạch Khởi chỉ thị, tại buổi sáng lúc 5 giờ, thì dẫn đầu hướng về một chỗ phá vây ra ngoài, sau đó lấy tiền hậu giáp kích phương thức, triệt để tiêu diệt một bộ phận địch nhân. Hiệu quả quả thật không tệ, đám kia địch nhân vẫn luôn tại phòng bị Lý Quảng, nhưng lại không để mắt đến phía sau, đạo đưa bọn họ nhận lấy tiền hậu giáp kích, dẫn đến bị phản bao vây lại. Nhưng là thực lực của những người này, xác thực không thể xem thường, mặc dù không có Chu Diễm nhiều như vậy đỉnh cấp kiến trúc tăng thêm, cấp bậc của bọn hắn cao, cảnh giới mạnh, chiến đấu lực cũng 10 phần cường hãn, tăng thêm một đám người đều là bách chiến chi binh, trải qua vô số lần chiến tranh tẩy lễ, cho các binh lính tạo thành rất lớn trở ngại, nhưng số lượng của bọn họ thiếu, lại bị đánh lén, dù cho chiến đấu lực không tầm thường, lại như cũ khó thoát khỏi cái chết, hao phí tới tận thời gian nửa tiếng, lúc này mới đem bộ phận này binh lính cho toàn bộ đánh giết, cái này khiến Bạch Khởi 10 phần chấn kinh, những thứ này quân đội thực lực, xác thực không thể xem thường, cũng chỉ có quân đội như vậy, mới có thể để cho hắn nhấc lên chiến đấu dục vọng. Bạch Khởi binh lính, cũng tổn thất hơn 1000 người, tuy nhiên tiêu diệt hơn 3000 người, nhưng là đánh lén phía dưới còn sẽ tạo thành như thế tổn thất lớn, để hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương bên trong nắm giữ 1000 tên binh lính của hắn, đại đa số đều là bị những kỵ binh này cho đánh chết, kỵ binh uy lực, xác thực sau bộ binh cường đại không ít. Chính hắn đối kỵ binh thì 10 phần hiểu rõ, tiêu diệt những địch nhân này về sau, Bạch Khởi nhanh chóng để quân đội hướng về địch nhân vây công, bất quá đối phương những quân đội khác, rút lui đến rất nhanh, cũng không thể tiêu diệt địa phương khác địch nhân. Đối phương quân đội bắt đầu hướng về trung tâm tập kết lên, đồng thời cũng điều động phi hành ma thú, đối tình huống chung quanh bắt đầu dò xét. Đáng tiếc lần này những thứ này phi hành ma thú, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy trở về. Bạch Khởi chỗ trong quân đội, không thiếu tướng lĩnh thực lực đều không tầm thường, đặc biệt là bắn tên, đây tuyệt đối là một bắn một cái chuẩn, tại bắn giết mười mấy con phi hành ma thú về sau, đối phương cũng không dám để phi hành ma thú khoảng cách Bạch Khởi bọn họ quá gần. Bạch Khởi lần này trọn vẹn tập kết 5 vạn người, mà đối phương chỉ có 3 vạn người, mà lại bị Bạch Khởi đánh lén phía dưới, tiêu diệt gần 1 vạn người, còn lại chỉ có khoảng 2 vạn người, 2 vạn tên binh lính, đã bị vây khốn ở một cái cao điểm, mà lại đã sớm tạo thành một cái chiến trận, chờ đợi lấy Bạch Khởi đám người đến. Làm Bạch Khởi đại quân toàn bộ tập kết thời điểm, song phương rốt cục bắt đầu giằng co. Bạch Khởi cầm lấy ống nhòm, bắt đầu tra nhìn đối phương trận hình bố trí, rất không tệ, mỗi một tên binh lính đều là bách chiến chi binh, đều là một đám tinh nhuệ, thực lực không thể so với hắn thủ hạ bất luận cái gì nhất trí quân đội muốn kém bao nhiêu. Chương 377, địch nhân viện quân đến, địch nhân thống soái muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi lĩnh chủ cứu viện, không phải vậy lấy hắn 2 vạn quân đội là khó có thể thắng được trận chiến đấu này. Cho nên, cái này thống soái đối với một tên tướng lãnh nói ra, người tiến lên khiêu chiến, nhìn nhìn đối phương thực lực, đúng, tướng quân. Tên võ tướng kia cưỡi tọa kỵ, hướng về Bạch Khởi cái phương hướng này tới, sau đó hô lớn, có thể dám đánh với ta một trận. Đối mặt với đối phương võ tướng khiêu chiến, Bạch Khởi nói thẳng một câu, bắn tên, nhất thời, đầy trời khắp nơi cung tiễn, hướng thẳng đến đối phương công đánh tới. Đồng thời trong đó còn 3 tên tướng lãnh cũng dương cung cài tên, hướng về địch nhân công đánh tới. Địch nhân võ tướng, làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Khởi không chỉ có không để ý đến hắn, ngược lại trực tiếp liền hạ lệnh công kích. Đáng thương cái này võ tướng, tránh thoát binh lính rơi xuống cung tiễn, lại không có thế tránh thoát 3 tên mãnh tướng bắn ra cung tiễn, trực tiếp bị 3 thanh cung tiễn bắn trúng, một chi bắn tại hắn cái trán, một chi bắn tại cổ của hắn, còn có một chi, trực tiếp bắn trúng huynh đệ của hắn. Sau đó cái này võ tướng cứ như vậy bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, nhìn đến địch nhân không còn gì để nói, làm sao cũng không có biện pháp, Bạch Khởi không theo chiếu bọn họ thói quen đến đi, địch nhân thống soái không đơn giản a, xem ra trì hoãn thời gian là không có biện pháp. Địch nhân thống soái nhìn đến tình huống này về sau, bất đắc dĩ thở dài, Bạch Khởi không theo chiếu sáo lộ của hắn đi, thì có biện pháp gì đây, xuất kích, Bạch Khởi cũng sẽ không cùng địch nhân nói cái gì thói quen. Hắn sẽ chỉ dựa theo chính mình thói quen tiến công, ỷ vào phe mình cung tiễn ưu thế, hướng về địch nhân đi lại một khoảng cách, sau đó dừng lại bắt đầu phát động cung tiễn, tầng nổ lợi hại, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đầy trời tầng nổ hướng về bầu trời đánh bắn, hướng về địch nhân phát động tiến công, một đợt lại một đợt, liên tục không ngừng phát xạ. Không chỉ có như thế, Bạch Khởi đồng thời còn điều động một chi đại hán thiết kỵ, bắt đầu phóng tới đối phương, sau đó hướng về địch nhân phát động kỵ xạ. Địch nhân lập tức bắt đầu hình thành chiến trận phòng ngự, đồng thời bắt đầu phản kích lên, bất quá bọn hắn phát hiện, tại cung tiễn về khoảng cách mặt, bọn họ vậy mà so với đối phương ngắn không ít khoảng cách. Địch nhân thống soái phát hiện, cung tên của đối phương không chỉ có uy lực lớn, khoảng cách xa, cái này lực xuyên thấu cũng thập phần cường đại. Hoàng kim trở xuống thuẫn bài, căn bản ngăn không được những thứ này tầng nổ. Bạch Khởi chính là sử dụng khoảng cách như vậy ưu thế, muốn đem đối phương tiêu diệt, nhưng địch nhân thống soái đương nhiên sẽ không để Bạch Khởi kế sách thành công, bắt đầu chủ động xuất kích, nhìn kỹ một chút bốn phía, đồng thời nói ra, hướng phía sau đột kích, kỵ binh của bọn hắn vẫn bắt đầu trước hướng phía sau xuất kích, cũng không cùng Bạch Khởi chính diện đại quân đối kháng. Nhìn đến đây, Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, tự hồ đối với tình huống như vậy sớm có dự cảm. Quả nhiên, đợi đến địch nhân hướng phía sau khởi xướng đột kích thời điểm, chỉ thấy bên kia binh lính bỗng nhiên bắt đầu cưỡi lên tọa kỵ, đồng thời những kỵ binh này số lượng mười phần nhiều, ít nhất cũng có một vạn người. Địch nhân thống soái nhìn đến tình huống này về sau, căn bản không dám để cho binh lính dừng lại, không phải vậy bị địch nhân kỵ binh trùng kích đến phía sau bộ binh thời điểm, đem về cho bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương vong. Có thể làm cho đối phương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này kỵ binh trong tay cầm vũ khí, mười phần khủng bố, mỗi một thanh vũ khí, vậy mà đều có tiếng dài 4 mét, làm dài 4 mét đại đao, bị những kỵ binh này cầm ở trên tay thời điểm, cái kia hình ảnh, là kinh khủng bực nào, cái này còn không hết, đợi đến sắp tiếp cận địch nhân thời điểm, Bạch Khởi những cái kia tọa kỵ, cùng lúc bạo phát một đạo kinh khủng nộ hống thanh âm, o ngao, trống, những tọa kỵ này, mỗi một cái đều là cao cấp tinh anh quái vật, thậm chí không ít còn là cao cấp bốt. Khi chúng nó ở thời điểm này, bộc phát ra thuộc về quái vật nộ hống, quái vật uy áp thời điểm, hậu quả kia, tương đương thảm liệt. Địch nhân chiến mã, nghe được cái thanh âm này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thì ngừng lại, sau đó mười phần hoảng sợ nhìn về phía trước những cái kia bạo phát hung tàn khí thế tọa kỵ. Kết quả này, để địch nhân thống soái hoàn toàn không có dự liệu được, đưa đến kết quả chính là, những cái kia ngồi tại trên lưng ngựa kỵ binh, cứ như vậy bị tọa kỵ của mình cho lừa thảm rồi, bởi vì quán tính nguyên nhân, ào ào rơi xuống đất. Sau đó, theo Bạch Khởi thủ hạ kỵ binh trùng phong phía dưới, từng đạo đạt tới dài 4 mét đại đao, cứ như vậy hướng lấy bọn hắn bổ tới, phốc phốc phốc, từng viên đầu người phi lên, địch nhân kỵ binh, không chỉ có không có tạo thành một chút tác dụng, ngược lại trả lại phía sau bộ binh, tạo thành 10 phần kinh khủng trở ngại. Dẫn đến phía sau bộ binh đều đâm vào kỵ binh phía trước trên thân, không chỉ có tướng quân trận phá hủy, cũng bởi vì dạng này, đưa đến tốc độ của bọn hắn giảm xuống, toàn bộ đều chen áp ở cùng nhau. Địch nhân thống soái thấy cảnh này về sau, cả người đều mộng bức, sau đó bất đắc dĩ nói một câu, xong, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng để binh lính tạo thành trận hình phòng ngự, chờ đợi địch nhân đến. Theo một vạn kỵ binh trùng phong, địch nhân kỵ binh triệt để bị tiêu diệt lên, tăng thêm những phương hướng khác tiến công cũng bắt đầu tiến hành lên, địch nhân bị thua, là chuyện sớm hay muộn, cái này thống soái muốn làm sao cùng chống cự, đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ, chính là đỉnh cấp thống soái Bạch Khởi, thì liền dưới trướng hắn không thiếu tướng lĩnh năng lực, cũng chỉ là kém hắn một số mà thôi. Tại rất nhiều thời điểm mấu chốt, những tướng lãnh này đều có thể rất tốt tổ chức lên quân đội, hướng về địch nhân yếu nhất địa phương tiến hành công kích, chính là bởi vì những thứ này võ tướng cùng sĩ binh hoàn mỹ phối hợp, mới khiến cái này quân đội bạo phát ra 10 phần lực chiến đấu mạnh mẽ, số lượng của địch nhân đang không ngừng giảm bớt, nhưng là đối phương chiến đấu lực, xác thực rất cường đại, không có có sợ hãi, không có e ngại, không sợ chết trùng phong, muốn phá vỡ một con đường đi ra, nhưng là Bạch Khởi thủ hạ binh lính, cũng không mảy may lui, bọn họ dám tiến một bước, bọn họ thì dám để cho địch nhân lui lại một bước, hai chi cường đại quân đội, bắt đầu nguyên thủy nhất chiến đấu, đáng tiếc, số lượng của địch nhân quá ít, tăng thêm không có kỵ binh, rất nhanh liền bị phe mình kỵ binh, mang đi một đợt lại một đợt địch nhân võ tướng cũng rất mạnh, đánh chết không ít binh lính, nhưng là Bạch Khởi thủ hạ mãnh tướng càng nhiều, tuy nhiên cảnh giới không địch lại đối phương, thế nhưng là số lượng nhiều a, một cái đánh không lại, vậy liền hai cái cùng tiến lên, thậm chí ba cái đối phó một cái, trên chiến trường, giết địch nhân mới là vương đạo, cái gì lấy nhiều khi ít không phải hành vi quân tử, vậy cũng là vô nghĩa, chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc. Chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng đi ra. Dù cho dạng này, Bạch Khởi bọn họ cũng hao phí thời gian một tiếng, mới đem địch nhân sau cùng thống soái vây vây ở chỗ này, sau đó theo thống soái ngã xuống, hai vạn người, cứ như vậy bị Bạch Khởi triệt để tiêu diệt, báo. Nguyên soái, viện quân của địch nhân tới. Một tên binh lính nhanh chóng hướng về Bạch Khởi bẩm báo, Bạch Khởi tao ngộ dự liệu được điểm ấy, hỏi, bao nhiêu người, còn có bao nhiêu khoảng cách, kỵ binh bộ binh số lượng, địch nhân đến ít nhất 3 vạn, trong đó 2 vạn kỵ binh tại phía trước nhất, bộ binh lạc hậu một mảng lớn, cách chúng ta nơi này đại khái vẫn là 30 km. Binh lính hồi đáp, Bạch Khởi gật đầu, kiểm tra một hồi điều tra máy truyền tới hình ảnh, sau đó đối với phục kích môn Điềm tướng quân nói ra, 2 vạn kỵ binh đã chạy đến, chúng ta nơi này chiến đấu đã kết thúc, sẽ mau chóng tới, ngăn chặn đối phương, đừng cho đối phương chạy, bất quá phải cẩn thận đối phương thực lực, lực chiến đấu của bọn hắn không kém. Nguyên soái yên tâm, ta sớm đã an bài tốt, tất nhiên sẽ ngăn chặn đối phương. Lần này phục kích người của đối phương chính là Mông Điềm, hắn thống soái năng lực, Bạch Khởi là phi thường tin tưởng, cách hắn cũng không là phi thường lớn, thậm chí tại một số phương diện, hắn đều cảm thấy mình không bằng đối phương. Mỗi người đều có am hiểu địa phương, Bạch Khởi đánh trận tiêu diệt, vậy tuyệt đối không người là đối thủ, nhưng bàn về phục kích người khác, Bạch Khởi cũng cảm thấy Mông Điềm so với hắn hiếu thắng, cho nên lần này mới có thể để Mông Điềm đi phục kích đối phương. Bạch Khởi thủ hạ tướng lãnh nhân tài đông đúc, còn có Mông Ngao năng lực cũng 10 phần không tệ, bất quá, Mông Ngao làm tiến công tướng lãnh, mới là thích hợp nhất. Bạch Khởi bắt đầu nhanh chóng cà vạt binh lính, hướng về Mông Điềm chỗ đó chạy tới. Số người của bọn họ chỉ có 1 vạn người, đối mặt địch nhân 2 vạn kỵ binh, áp lực còn là rất lớn. Chương 378, hoảng sợ quyển trục vi lực, Bạch Khởi chính tốc độ cao nhất hướng về Mông Điềm chỗ đó chạy tới, mà địch nhân cũng chính nhanh chóng hướng về bên này tới, nhưng là đối phương lần này tướng lãnh vẫn luôn không có nghe được chính mình phương tướng quân hồi phục, khả năng đoán được song phương bắt đầu giao chiến, căn bản không có thời gian tiến hành hồi phục, vì có thể mau chóng đuổi tới đó, bọn họ tăng nhanh hành quân tốc độ. Mông Điềm đang đợi địch nhân, theo máy bay do thám truyền tới hình ảnh, có thể nhìn đến địch nhân chính đang nhanh chóng tới gần, đồng thời vị trí cũng không có chết đi, đối phương đang lấy thẳng tắp phương thức hướng về nơi này chạy đến, theo mặt đất ầm ầm rung động, Mông Điềm đã để binh lính chuẩn bị xong các loại phục kích, bọn họ không ít nhân thủ bên trong đều nắm chặt các loại quyển trục, mà phía sau binh lính, càng đem cung tiễn dựng tốt, chỉ cần địch nhân khẽ dựa gần, liền sẽ kéo căng cung huyền, hướng về địch nhân phát động tiến công. 1 cây số, 500m, 100m, 50m về sau, bỗng nhiên, địch nhân kỵ binh, toàn bộ lâm vào trong cạm bẫy, ào ào rơi vào dưới lòng đất bẫy rập, chiến mã sau khi chết, chính mình cũng bị bén nhọn gờ ráp đánh giết, tăng thêm phía sau kỵ binh còn đang không ngừng xông về phía trước, thì dẫn đến không ít kỵ binh một cái tiếp theo một cái lâm vào trong cạm bẫy, phía sau kỵ binh, vội vàng dắt chiến mã, bắt đầu dừng lại, nhưng là phía sau kỵ binh không biết a. Lập tức đâm vào trước mặt quân đội bạn trên thân, dẫn đến trước mặt một số kỵ binh, lần nữa hướng về bẫy rập rơi xuống, gián tiếp hại chết không ít nhận, thậm chí có không ít binh lính, ào ào theo trên chiến mã rơi xuống, sau đó rơi không thành nhân dạng. May ra đối phương kỵ binh thống lĩnh, lập tức hô lớn, dừng lại, có phục binh, phía sau kỵ binh, cái này mới dừng lại, sau đó nhìn bốn phía, làm địch nhân tới gần về sau, Mông Điềm vung tay lên, theo ẩn tàng trong trận pháp xuất hiện. Sau đó ném ra trong tay quyển trục, cung tiễn thủ cũng kéo lên chính mình cung tiễn, phát động một mảnh mưa tên hướng về địch nhân rơi xuống, từng lớp mưa tên, hướng về trùng phong kỵ binh phát động tiến công, sau đó địch nhân ngoài trăm thước binh lính, nhìn đến tướng quân của mình phát động tiến công về sau, cũng ào ào triệu hoán ra tọa kỵ của mình, sau đó nhanh chóng xuất kích, hướng về địch nhân phía sau bắt đầu phát động mãnh liệt trùng kích, địch nhân kỵ binh nhận lấy phục kích, ào ào ngừng tại nguyên chỗ, mà Mông Điềm kỵ binh thì là lấy trùng kích tốc độ phát động phản kích, đồng thời trên tọa kỵ mặt phát động kỵ xạ công kích, kỵ binh không có trùng kích tốc độ, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, phía sau kỵ binh muốn kịp phản ứng, đáng tiếc đã quá muộn, bị bắn giết một mảng lớn, đồng thời Mông Điềm thủ hạ ném ra từng trương quyển trục rơi tại quân đội của bọn hắn chi về sau, từng đạo nổ tung chi âm vang lên, 2 vạn kỵ binh bị triệt để chia cắt lên, bị hoảng sợ chiến mã bắt đầu chạy tứ tán, căn bản không nhận chỉ huy, bởi vì những thứ này chiến mã đều hứng chịu tới một loại gọi là hoảng sợ quyển trục ảnh hưởng, bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Sau đó, phía sau 5.000 kỵ binh, đầu tiên là bắn trong tay mấy đạo ám tiễn, sau đó lấy ra vũ khí, xông về địch nhân trong quân đội, phốc phốc phốc, kỵ binh cường đại đập vào lực, tại thời khắc này bắt đầu thể hiện ra ngoài, còn không có giao thủ, đối phương kỵ binh số lượng thì bị diệt sát hơn 5.000 người, theo Mông Điềm kỵ binh trùng kích về sau, đối phương binh lính càng là bắt đầu nhanh chóng giảm bớt đi, bọn họ tuy nhiên muốn phản kích, thế nhưng là chiến mã không nghe theo chỉ huy, trả lại bọn hắn tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng, chiến đấu lực giảm mạnh. Mông Điềm nhìn đến loại kia quyển trục đối với địch nhân chiến mã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, hết sức kinh ngạc, nói, không nghĩ tới lĩnh chủ mua được những cái kia quyển trục, lại có uy lực lớn như vậy, đến hướng lĩnh chủ đề nghị nhiều mua một chút, Mông Điềm nhìn đến lần này thuận lợi như vậy, cũng là rất kinh ngạc, cái này còn phải may mắn mà có sự sợ hãi ấy quyển trục giúp đỡ, chỉ là loại kia quyển trục cũng không có bao nhiêu, chỉ có mấy chục tấm, mà lại đều bị hắn lần này lấy ra dùng, vốn chỉ là muốn xem một chút hiệu quả, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, theo địch nhân tọa kỵ đã mất đi tác dụng, ngược lại trả lại bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, địch nhân thống soái không thể không hạ đạt một cái mệnh lệnh, thu hồi tọa kỵ, kỵ binh mất đi tọa kỵ, đó còn là kỵ binh sao, ngay cả như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn là rất mạnh, đáng tiếc Mông Điềm quân đội cũng không phải ăn chay, Mông Điềm bắt đầu chỉ huy quân đội, hướng về địch nhân không ngừng bắn tên, đối phương bắt đầu hình thành trận hình phòng ngự, sau đó hướng lấy bọn hắn nơi này đánh thẳng tới, Mông Điềm chỉ huy quân đội một bên xạ kích, một bên lui lại, địch nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, thả ra tọa kỵ, đập tọa kỵ phóng tới địch nhân, theo địa phương tướng lãnh làm như vậy về sau, quả thật làm cho Mông Điềm có chút ngoài ý muốn, hắn không thể không khiến binh lính nhanh chóng tránh né lên, sau đó đem cung tiễn thu hồi, đợi đến địch nhân tới gần về sau, trực tiếp cùng đối phương đánh giáp lá cà, địch nhân bắt đầu cùng Mông Điềm binh lính chiến đấu, phía sau, còn có Mông Điềm 5.000 kỵ binh đối lấy bọn hắn tiến hành trùng kích, địch nhân quân đội đang không ngừng giảm bớt, Mông Điềm binh lính cũng có thương vong, chỉ bất quá thương vong so với đối phương ít đi rất nhiều mà thôi, nhưng là bởi vì đối phương kỵ binh không có phát huy ra tác dụng, để Mông Điềm bắt lấy giết địch cơ hội, ngược lại đem song phương quân đội số lượng đã đạt thành một cái thăng bằng, đồng thời theo kỵ binh giết địch số lượng gia tăng về sau, ngược lại siêu việt địch nhân cũng vô cùng phiền muộn, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này tao ngộ phục kích, dù sao đây là đồng bằng, cái kia bao lớn địa phương, hết lần này tới lần khác thì gặp đối phương phục kích, chỉ đổ thừa đối phương nắm giữ ẩn tàng trận pháp, dựa vào phi hành ma thú quan sát, căn bản là nhìn không ra cái gì, điểm ấy là cái này thống soái tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cũng không có cách nào, đã gặp, chỉ có thể chờ đợi phía sau bộ binh đến, đối phương cũng biết kỵ binh uy hiếp rất lớn, để phe mình binh lính, cầm lấy cung tiễn, hướng về kỵ binh xạ kích đi qua, cũng xác thực cho Mông Điềm kỵ binh tạo thành thương vong. Mông Điềm xác thực phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, đợi đến địch nhân bộ binh sau khi tới, hắn sẽ đối mặt với tiền hậu giáp kích tình huống. Trước đó dự định, hắn là vừa đánh vừa lui, hướng phía sau rút lui, nhưng là không nghĩ tới hoảng sợ quyển trục sẽ đối với chiến mã ảnh hưởng lớn như vậy, dẫn đến hắn hiện tại có tiêu diệt địch nhân thực lực. Mông Điềm là một tên xuất sắc tướng lãnh, đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Số lượng của địch nhân theo ban đầu 2 vạn, biến thành 1,5 vạn, 1 vạn, 5.000. Lúc này, địch nhân bộ binh, rốt cục chạy đến, Mông Điềm lập tức nói ra, hướng phía sau rút lui, kỵ binh của hắn, cũng tổn thất gần 2.000 người, còn lại 3.000 người, đối mặt 1 vạn người, hơn nữa còn là tại chính mình chiến đấu lâu như vậy tình huống, lấy rút lui làm chủ, mà lại hoảng sợ quyển trục thời gian, cũng kém không nhiều đến, đối phương muốn là lúc này triệu hồi ra tọa kỵ, cái kia thực lực của bọn hắn thì so phe mình mạnh, sau đó, Mông Điềm vừa đánh vừa lui, vô cùng có trật tự, tăng thêm 3.000 kỵ binh ở một bên trùng sát, dẫn đến địch nhân cũng không dám áp sát quá gần, chương 379, ngày cuối cùng, bất quá, địch nhân tướng lãnh cũng xác thực như Mông Điềm dự liệu như thế, bắt đầu nếm thử triệu hoán tọa kỵ, phát hiện tọa kỵ trạng thái đã khôi phục, địch nhân tướng lãnh không do dự, để còn lại kỵ binh, bắt đầu một lần nữa cưỡi lên tọa kỵ, hướng về Mông Điềm truy kích, có thể Mông Điềm đã sớm trên đường đi sắp xếp xong xuôi chướng ngại, nhìn đến địch nhân cưỡi chiến mã qua đến về sau, nở nụ cười gằn, sau đó nhanh nhanh rời đi, làm đối phương kỵ binh hướng về Mông Điềm đuổi theo thời điểm, bỗng nhiên lâm vào trong cạm bẫy, chí ít có mấy trăm kỵ binh rơi xuống trong cạm bẫy, cứ như vậy bị giết Mông Điềm lừa giết, kỵ binh phía sau không dám truy kích, nguyên một đám nhìn lấy chính mình thống lĩnh, không muốn xuôi theo lấy bọn hắn quỷ tích truy, bọn họ là cố ý dẫn chúng ta tới, địch nhân thống soái lập tức để kỵ binh hướng về hai bên truy kích, không đi Mông Điềm binh lính rút lui sau lộ tuyến, nhưng mà ai biết, bọn họ lần nữa đã rơi vào trong cạm bẫy, nhìn đến tên kia kỵ binh thống soái, sắc mặt đều đen lại, phản ứng của hắn, vậy mà toàn bộ đều bị gài bẫy đi vào, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, bọn họ thực tại không tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà đem hắn điểm ấy đều cân nhắc đến, thực sự thật là đáng sợ. Địch nhân thống soái vội vàng hướng lấy những người khác nói ra, chúng ta đường vòng, ta cũng không tin cái kia gia hỏa liền cái này đều có thể tính tới, Mông Điềm không phải thần, tự nhiên không có khả năng liên tiếp tính kế đến truy kích của đối phương lộ tuyến, nhưng đối phương như thế dày vò, Mông Điềm bọn họ đã sớm rời đi xa xa, dù sao bọn họ còn lại mấy ngàn kỵ binh mà thôi, căn bản không dám cùng chính mình chính diện chống lại. Theo thời gian bị Mông Điềm trì hoãn, Bạch Khởi trợ giúp cũng chạy đến, đồng thời bắt đầu hướng về địch nhân bao vây. Mông Điềm nhìn đến viện quân của mình đuổi tới về sau, không đang lẫn trốn đi, mà chính là kết thành trận hình, chờ đợi địch nhân đến công kích. Địch nhân cũng không có lập tức lựa chọn tiến công, mà chính là chờ đợi mình phía sau bộ binh đến, lúc này mới hướng về Mông Điềm phát động công kích. Theo song phương lần nữa triển khai chiến đấu, Bạch Khởi quân đội đã xuất hiện. Không tốt, cái này là đối phương viện quân, chẳng lẽ nơi đó chiến đấu đã kết thúc rồi à? Địch nhân tướng lãnh lập tức mang theo kỵ binh của mình muốn chạy trốn, đáng tiếc bốn phía nhanh chóng lao tới rất nhiều kỵ binh, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xông về bọn họ, đem bọn hắn điểm ấy kỵ binh triệt để tiêu diệt. Còn lại bộ binh cũng lâm vào tứ cố vô thân trạng thái, sau đó bị Bạch Khởi binh lính toàn bộ tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc về sau, Bạch Khởi để các binh lính phân bắc bắt đầu tiêu diệt phụ cận quái vật. Hôm nay là ngày cuối cùng được nhiều vị lãnh địa tranh thủ hồn tệ cùng tích phân. Một bên khác, Chu Diễm cũng đã nhận được Bạch Khởi đại hoạch toàn thắng tin tức. Bất quá Bạch Khởi lần này cũng tổn thất một số binh lính, lần này cùng bọn hắn chiến đấu đối thủ thập phần cường đại, rất có thể là một chi đỉnh cấp lĩnh chủ. Dù sao Bạch Khởi gặp phải địch nhân là bọn họ gặp được thực lực mạnh nhất, chiến đấu lực địch nhân lớn nhất. Dù sao bọn họ không cần thiết tiến công đối phương lĩnh chủ, coi như có thể đánh hạ đến, đối thương vong của bọn họ cũng 10 phần to lớn, thực sự tính không ra. Trừ phi Chu Diễm để Trương Lương đem lãnh địa di động đi qua tiêu diệt đối phương, nhưng về phần thời gian đã không kịp, Trương Lương khoảng cách cái kia lĩnh chủ quá xa. Trương Lương hiện tại đang di động lãnh địa, hướng về khoảng cách gần nhất lãnh địa bắt đầu tiến công. Từ hôm qua đến bây giờ, Trương Lương khống chế lãnh địa đã lục tục ngo ngoe lại tiêu diệt mười mấy cái lĩnh chủ. Những này lĩnh chủ đẳng cấp đều không thấp, mỗi lần diệt đi về sau đều có thể thu hoạch được không ít tích phân cùng đại lượng hồn tệ khen thưởng. Thời gian chậm chậm bắt đầu trôi qua, hoạt động trên bản đồ quái vật cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Bọn họ vẫn là không thể gặp lại một cái vương giả cấp bậc trung thu thỏ, loại cấp bậc kia quái vật thực sự quá thưa thớt, hoặc là cách bọn họ quá xa. Chu Diễm tại giả ngoại thấy được một đám binh lính ngay tại săn giết quái vật, trong đó có một cái trung thu thỏ phẩm chất vẫn là kim cương phẩm chất, mà lại này quần binh sĩ đều là nữ binh. Đoạt quái nha, quản hắn là nam hay là nữ, trực tiếp đi lên làm thì được. Sau đó Chu Diễm dẫn trước binh lính của mình hướng về cái kia trung thu thỏ giết tới. Chu Diễm chính mình trước hết bay đến cái kia bầy quái vật đỉnh đầu, sau đó phóng thích lên thái cực lôi bạo chưởng, một bàn tay cực kỳ lớn hướng về phía dưới hung hăng công kích những nữ binh kia, kết thành cường đại trận hình phòng ngự, đồng thời sử dụng một cái phòng ngự hộ thuẫn, hẳn là đạo cụ, chẳng khác gì là cho mình lên hai tầng phòng ngự. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng rơi ở phía dưới, đem tất cả quái vật đều tiêu diệt lên, mà những nữ binh kia thì là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, trận hình phòng ngự bị triệt để đánh nát, toàn bộ người đều bị thương tổn. May ra các nàng sử dụng hai tầng phòng ngự, không phải vậy cái này hơn nghìn người đều muốn bị Chu Diễm một người tiêu diệt. Nhìn đến Chu Diễm thực lực như thế cường hãn, các nàng lập tức lui lại, cấp tốc rút lui. Chu Diễm trăm người binh lính chạy tới nơi này, hỏi thăm Chu Diễm có muốn đuổi theo hay không đánh. Chu Diễm hồi đáp, đã các nàng chọn rời đi, vậy liền nhặt chiến lợi phẩm liền tốt. Đối phương thức thời rời đi, hắn cũng lười truy kích, còn không bằng nhiều tiêu diệt một số quái vật. Dù sao nơi này quái vật còn rất nhiều, coi như giết đến 6 giờ chiều cũng căn bản giết không hết. Chu Diễm phát hiện hôm nay quái vật số lượng đặc biệt nhiều, chí ít hắn phát hiện mình phụ cận quái vật là thật nhiều, đến mức những người khác chỗ đó hắn cũng không biết. Sự thật nói cho hắn biết, hoàn toàn cũng là vận may của hắn giá trị quan hệ, địa phương khác quái vật cũng không có hắn bên này đổi mới được nhiều. May mắn giá trị cao, khí vận mạnh, quả nhiên là có tác dụng rất lớn. Bạch Khởi bọn họ tại buổi chiều lúc 3 giờ, bởi vì không có quái vật, lần nữa bắt đầu tập kết quân đội tấn công người khác lãnh địa. Bởi vì là ngày cuối cùng, còn lại lãnh địa đều thập phần cường đại, Bạch Khởi đầu tiên là ở bên ngoài đánh giết người khác binh lính, đem những binh lính này giải quyết về sau, hướng về một cái yếu nhất lãnh địa bắt đầu tiến công. Nhưng cái này lãnh địa phòng ngự thập phần cường đại, so trước đó những cái kia lãnh địa mạnh gấp 10 lần có thừa. Bạch Khởi thủ hạ thương vong cũng thêm lớn thêm không ít, song phương phát sinh rất chiến đấu kịch liệt, có thể cuối cùng vẫn là bị bọn họ kích phá. Trận chiến đấu này kéo dài đến 2 giờ, lấy Bạch Khởi hơn 2 vạn người đại giới, thành công cầm xuống cái này lãnh địa. Đồng dạng, cầm xuống cái này lãnh địa về sau, Chu Diễm tích phân lần nữa tăng lên không ít. Nhìn đồng hồ, Bạch Khởi cảm thấy còn có thể lại tấn công một cái lãnh địa. Sau đó, hắn lần nữa xuất lĩnh còn lại quân đội, hướng về cái kế tiếp lãnh địa xuất phát. Đợi đến Bạch Khởi đến cái kế tiếp lãnh địa thời điểm, đã 6 giờ rồi, nhưng là đối với Trắng Lên nói, trời tối cũng không thể ngăn cản hắn diệt đi đối phương. Cái này lãnh địa lĩnh chủ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Khởi sẽ tại như vậy muộn phát động tiến công. Bạch Khởi lần này vì có thể cầm xuống cái này lãnh địa, lấy ra cao cấp quyển trục, nhanh chóng phá hết đối phương cổng thành, sau đó tại đối phương lãnh địa, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt, rốt cục tại 8 giờ tối trước đó, thành công cầm xuống cái này lãnh địa. Lúc này, Bạch Khởi bên người quân đội đã không đủ 5.000 người. Đến lúc này, Bạch Khởi cái này mới dừng lại công kích cước bộ, bởi vì chút người này không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía dưới cầm xuống cái kế tiếp lãnh địa, hiện tại lãnh địa đều 10 phần khó đánh. Chương 380, nhận lấy trung thu xếp hạng khen thưởng. Màn đêm buông xuống, hắc ám tẩy lễ, toàn bộ hoạt động địa đồ đều bị đêm tối bao phủ, ồn ào hoạt động địa đồ, rốt cục nên đón yên tĩnh khó được. Ngoại trừ Chu Diễm lãnh địa, còn tại Trương Lương chỉ huy phía dưới, tiếp tục hướng về cái kế tiếp quỷ xui xẻo tiếp tục tiến công bên ngoài, những người khác đang chờ đợi hoạt động kết thúc. Hoạt động kết thúc thời gian là buổi tối 0 điểm 0 phân 0 giây, bị Trương Lương công kích lĩnh chủ cũng là mộng bức, nhìn lên bầu trời chi bên trong rơi xuống từng đạo năng lượng kinh khủng, không ngừng công kích tại chính mình thủ hộ kết giới phía trên, cả người đều không thể tin, lúc này còn có người sẽ tiến công, đây chính là buổi tối a, làm sao còn có người phát động tiến công, mà lại loại cấp bậc này tiến công, khủng bố như vậy, hiếm thấy là rất nhiều cường giả tại tiến công hay sao? Cái này lĩnh chủ lập tức điều động người ra ngoài xem xét, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kinh khủng nguyên tố năng lượng, triệt để xé bỏ phòng ngự của hắn trận pháp, bắt đầu ở lãnh địa lan tràn, đối phương tập kết tất cả quân đội, hướng về phía ngoài lãnh địa tiến công, kết quả, toàn quân bị diệt, lãnh địa cũng rất nhanh bị phá hủy, nhanh như vậy. Cái này lĩnh chủ mộng bức, hắn liền địch nhân cũng không biết là người nào, lãnh địa thủ hộ kết giới thì bị kích phá, sau đó, một đạo năng lượng kinh khủng đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn cứ như vậy không minh bạch bị tiêu diệt, Trương Lương tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp tiến công, một mực tiếp tục đến hoạt động kết thúc, để những cái kia bị công kích lĩnh chủ, nguyên một đám tức giận đến chửi mẹ, bản cho là kết thúc, nhưng đến sau cùng lại còn không thể trốn qua một kiếp, lĩnh chủ đại lục thế giới thông báo, trung thu hoạt động kết thúc, tất cả lĩnh chủ bắt đầu truyền tống rời đi, truyền tống thành công, thế giới bài danh đã mở ra, trung thu tích phân đổi lấy đã mở ra, đổi lấy thời gian là một ngày sau đó, hối đoái không gian biến mất, chưa đổi lấy tích phân đem về không, xin mau sớm hoàn thành đổi lấy, lĩnh chủ đại lục thế giới thông báo, trung thu hoạt động kết thúc, tất cả lĩnh chủ bắt đầu truyền tống rời đi, truyền tống thành công, thế giới bài danh đã mở ra, trung thu tích phân đổi lấy đã mở ra, đổi lấy thời gian là một ngày sau đó, hối đoái không gian biến mất, chưa đổi lấy tích phân đem về không, xin mau sớm hoàn thành đổi lấy, cái này thông báo xuất hiện 10 lần, tất cả mọi người bị truyền tống về lãnh địa, sau đó lại bị truyền tống về đến lĩnh chủ đại lục, còn mở ra tích phân bảng xếp hạng, hối đoái không gian, cuối cùng kết thúc. Chu Diễm nhìn đến chính mình về tới lãnh địa, sau đó tuyên bố lãnh địa thông báo, đối với tất cả nói ra, tất cả mọi người khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi, mỗi cái tướng lãnh an bài tốt, Bạch Khởi cấp tốc để dưới trướng tướng lãnh tập hợp, sau đó để bọn hắn để binh lính dưới quyền đi về nghỉ, ngày mai đem muốn tiếp tục chỉ huy thợ mỏ đi lấy quặng, hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Bạch Khởi bọn người mới trở lại chỗ ở của mình tu luyện, mà Chu Diễm cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là không kịp chờ đợi mở ra mấy phần bảng xếp hạng, muốn biết chính mình cụ thể xếp tại tên thứ mấy, đây cũng là tất cả lĩnh chủ cấp thiết nghĩ muốn biết đến tình huống, Chu Diễm mở ra xem, nhìn nhìn điểm của mình, hơn 50 vạn tích phân, nhìn nhìn thứ hạng của mình, Chu Diễm phát hiện xếp tại thứ 1.2831 tên, tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng bình thường. Lĩnh chủ thế giới có nhiều như vậy đỉnh cấp lĩnh chủ, đồng thời có không ít lĩnh chủ thực lực, thậm chí đều có bán thần thực lực, bọn họ một người liền có thể trực tiếp hủy diệt người khác lãnh địa, 100 ức lĩnh chủ, ngoại trừ 30 ức lĩnh chủ tham gia làm ruộng loại hình thức bên ngoài, còn có 70 ức lĩnh chủ đều là tham gia chiến đấu loại hình, Chu Diễm có thể tại 70 ức lĩnh chủ bên trong, đứng vào trước hơn 1 vạn tên, đã đầy đủ kiêu ngạo, phải chăng lĩnh chủ bài danh khen thưởng, ấn mở bài danh về sau, Chu Diễm nghe được một cái nhắc nhở, sau đó bắt đầu nhận lấy khen thưởng, hồn tệ 1.000 ức, linh tệ 1.000 ức, trung thu hạn định linh khí 6 trang 7 kiện bộ, danh vọng 10.000, SSS phẩm chất trung thu tùy cơ kiến trúc bảo rương một cái, trung thu hoạt động hạn định bạch kim huy chương một cái. Nhìn đến những phần thưởng này về sau, Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lần này khen thưởng phong phú như vậy, hồn tệ 1.000 ức, còn có 7 kiện bộ linh khí 6 trang, hơn nữa còn là hạn định 6 trang, ngoại trừ Tết Trung Thu ngày bên ngoài, căn bản mua không được, mấu chốt nhất là lại đạt được một cái cao phẩm chất kiến trúc bảo rương, huy chương, cái đồ chơi này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Diễm đem huy chương lấy ra, là một cái tản ra bạch kim màu sắc huy chương, hắn điếm kích thuộc tính bắt đầu xem xét, trang bị, trung thu hạn định huy chương, phẩm chất, bạch kim, có thể thăng cấp, sức bền, không, thuộc tính 1, mở bảo rương hồn tệ 60%, thuộc tính 2, mở bảo rương linh tệ 60%, thuộc tính 3, tu luyện tốc độ 60%, thuộc tính 4, chịu đựng đến linh lực thương tổn, 30%, thuộc tính 5, may mắn giá trị 60, thuộc tính 6, toàn thuộc tính 60, trang bị yêu cầu, trói chặt đồ vật, không cách nào giao dịch, giới thiệu, trung thu hoạt động hạn định huy chương, nhưng tại kỳ trước trung thu trong hoạt động thu hoạch bài danh, tăng lên huy chương phẩm chất, cái này huy chương thuộc về đặc thù trang bị một loại, hơn nữa còn là trói chặt trang bị, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, căn bản không thể cùng người khác giao dịch, cái này huy chương bộ dáng, là một cái hình tròn ánh trăng, mặt trên còn có một con thỏ nhỏ, đúng là bọn họ lần này săn giết trung thu thỏ tạo hình, đem huy chương trực tiếp treo ở trước ngực của mình, thực lực lần nữa tăng lên một đoạn nhỏ, hắn tra xét bộ này trung thu hạn định 6 trang, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này 6 trang bị giao cho Bạch Khởi, lần này trung thu hoạt động, công lao của hắn rất lớn, là một tên nguyên soái, không có tốt trang bị sao được đây, Chu Diễm khiến người ta đem cái này 6 trang bị đưa đến Bạch Khởi trong phủ, tin tưởng Bạch Khởi có cái này 6 trang bị về sau, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, sau cùng, Chu Diễm đem lấy ra cái kia trung thu bảo rương. Cái này bảo rương cùng với những cái khác bảo rương khác biệt, cái này bảo rương là tròn hình ánh trăng hình dáng, cũng là phù hợp trung thu hoạt động bộ dáng. Mở ra cái này hình tròn bảo rương, một đạo ánh trăng theo bảo bối trong rương xuất hiện, thu hoạch được SSS trại lính Nguyệt Quang Thuật Sĩ. Chu Diễm rất là kinh ngạc, vậy mà lại là trại lính kiến trúc, mà lại cái này trại lính vẫn là một cái thuật sĩ trại lính, cùng ma pháp sư là không sai biệt lắm loại hình. Cứ như vậy, hắn lần nữa tăng lên một chút hoàn toàn mới viễn trình binh chủng. Hắn trước đó cũng muốn thu hoạch được ma pháp sư loại hình trại lính, nhưng là loại lính đó danh, tại địa phương khác, đồng dạng 10 phần thưa thớt, đến bây giờ đều không có thể thu được đến một cái. Chu Diễm nhìn lấy cái này trại lính, rất ngạc nhiên có thể tiến hóa thành cái dạng gì. Đi vào trại lính bên cạnh, Chu Diễm lập tức điếm kích kiến tạo, trong tay kiến trúc hóa thành quang mang, xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, sau đó bị một đạo màu sắc quang mang cho bao phủ, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo Nguyệt Quang Thuật Sĩ. Nguyệt Quang Thuật Sĩ, tiến hóa làm Quảng Hàng Tiên Nữ, Quảng Hàng Tiên Nữ. Chu Diễm tràn đầy chấn kinh, trước mắt xuất hiện một cái rất kỳ lạ kiến trúc, cái này kiến trúc nhìn qua thanh lãnh vô cùng, lại cảm thấy tiên khí mười phần, đây là một cái kỳ lạ cung điện, nhìn hướng bên trong, rất có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được tịch mịch. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 381. Quảng Hàng Tiên Nữ, Chu Diễm khắp nơi tra xét một phen về sau, bắt đầu cho Quảng Hàng Tiên Nữ thăng cấp, 20 cấp về sau, cái này kiến trúc cần Nguyệt Quang Thạch tài liệu, Chu Diễm kiểm tra một hồi tài liệu của mình kho, phát hiện cái này tài liệu hắn có không ít, tối cao nắm giữ thất tinh, có thể yên tâm thăng cấp, một mực thăng cấp đến 80 cấp, tiếp theo liền cần Bát Tinh Nguyệt Quang Thạch, Chu Diễm kiểm tra một hồi thăng cấp về sau, Quảng Hàng Tiên Nữ, toàn bộ kiến trúc lớn mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Tràn đầy tiên linh chi khí, mà lại cái này kiến trúc cùng với những cái khác trại lính kiến trúc có sự bất đồng rất lớn, cái này kiến trúc càng giống là một cái tiên cung một dạng, không hổ là hoạt động bảo rương mở ra đặc thù kiến trúc, cùng tầm thường kiến trúc cũng là không giống nhau, cái này kiến trúc có vô số tòa nhà kiến trúc, nói ít cũng có thể ở lại mấy chục vạn người, mà lại bên trong có rất nhiều đình đài lầu cát, hoa viên, diễn võ trường, tiên nữ ao, mỗi một cái chỗ ở đều mười phần tinh mỹ. Vô cùng thích hợp nữ tử ở lại, từ nơi này kiến trúc tên liền có thể nhìn ra, cái này kiến trúc triệu hoán đi ra đều là nữ tính, đây đối với lãnh địa thiếu khuyết nữ tính Chu Diễm tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, Chu Diễm phát hiện cái này kiến trúc từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, hiện tại cái này kiến trúc cũng là cầm giữ có không gian thuộc tính, không phải vậy lớn như vậy kiến trúc, lại muốn chiếm cứ không ít lãnh địa không gian, hắn lập tức nhìn về phía quảng hàng tiên nữ, thuộc tính, kiến trúc, quảng hàng tiên nữ, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán nữ tính, đặc thù thuộc tính 2, pháp thuật công kích tăng thêm, đặc thù thuộc tính 3, kỹ năng uy lực tăng thêm, đặc thù thuộc tính 4, toàn thuộc tính tăng thêm, đặc thù thuộc tính 5, giảm bớt bị chỗ có thương tổn, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng tốc độ phi hành, đặc thù thuộc tính 7, gia tăng phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 8, tu luyện tốc độ gia tăng thật lớn, giới thiệu, mỗi tiêu hao 5.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên quản hàng tiên nữ, trước mắt có thể triệu hoán, không, 100.000, Chu Diễm xem xét, cái này trại lính quả nhiên đều là chỉ có thể triệu hoán nữ tính trại lính, mà lại cái này trại lính thăng cấp đến 80 cấp về sau, triệu hoán nhân số vậy mà đạt đến 10 vạn người, muốn là đem cái này 10 vạn người triệu hoán đi ra, cứ như vậy, lãnh địa nam nữ tỷ lệ vấn đề, thì giải quyết dễ dàng, cái này trại lính, xem xét thì là một đám tu tiên giả, muốn là đưa các nàng toàn bộ triệu hoán đi ra, tổ kiến một đám tu tiên giả quân đội, mà lại toàn bộ đều là nữ tính, nhất định sẽ là một đạo tịnh lệ phong cảnh, bất quá, cái này kiến trúc triệu hoán cần có hồn tệ, sao còn lại trại lính muốn nhiều 2.000 hồn tệ, nhiều 2/3, còn lại trại lính triệu hoán binh lính, chỉ cần 3.000 là đủ rồi, mà cái này lại cần 5.000, nhưng mỗi cái trại lính đều là không giống nhau, cái này kiến trúc là đặc thù kiến trúc tiến hóa mà đến, vừa nghĩ như thế, cũng liền có thể hiểu, Chu Diễm cười đi tới, quản hàng tiên nữ, triệu hoán trên tế đàn, hắn thuần túy thì là muốn triệu hoán binh lính, gia tăng lãnh địa thực lực mà thôi, cũng không có tâm tư khác, làm một tên lĩnh chủ, muốn triệu hoán binh lính rất hợp lý đi, quản hàng tiên nữ nhắc nhở, hồn tệ, 5.000, triệu hoán, quản hàng tiên nữ, anh hùng, Hằng Nga, một tên, Chu Diễm, không quờ, ngọa tào, bắt đầu thì triệu hoán ra Hằng Nga, cái này may mắn giá trị quả nhiên không sai, một chút liền để hắn triệu hoán ra một cái nghe nhiều nên thuộc anh hùng, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, nhìn về phía giữa không trung xuất hiện nữ tử, Hằng Nga người mặc một bộ tiên nữ phục, mặc như đào hoa, quần áo phiêu động thời khắc, dáng người phát nhẹ nhàng, chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, ước chừng 17-18 tuổi, nổi bật dáng người, trắng nõn như ngọc da thịt, ẩn ẩn tản mát ra thiếu nữ hương thơm, có câu nói là, mặt người đào hoa tương phản đỏ, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, có thể nói chính là giống Hằng Nga dạng này nữ tử đi. Hằng Nga rơi xuống đất phía trên, tự mang một thân tiên linh chi khí, hơi hơi hướng về Chu Diễm khom lưng, mở miệng nói ra, Hằng Nga bái kiến lĩnh chủ, đây là một cái có tiên khí nữ tử, Chu Diễm mười phần ưa thích, miễn lễ, sau này, quản hàng tiên nữ thì giao cho ngươi quản lý, ta còn sẽ phái người giúp cho ngươi. Chu Diễm nghĩ đến, Tôn Thượng Hương cuối cùng là có phương có thể huấn luyện nữ binh, tuy nhiên, quản hàng tiên nữ đều là pháp thuật nghề nghiệp, nhưng Tôn Thượng Hương có thể huấn luyện các nàng phương diện khác đồ vật, một số quân đội cơ bản đồ vật, Tôn Thượng Hương cũng là có thể dạy bảo, kiểm tra một hồi Hằng Nga thuộc tính, quả nhiên đều là đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng, các loại kỹ năng đều hết sức xuất sắc, Chu Diễm hồn tệ 10 phần nhiều, đã cao đến hơn 8 vạn ức hồn tệ, đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài, đem Hằng Nga đẳng cấp thăng đầy, Chu Diễm lần nữa bắt đầu triệu hô lên, quản hàng tiên nữ nhắc nhở, hồn tệ, 5.000, triệu hoán, quản hàng tiên nữ, nữ tử một tên, quản hàng tiên nữ, nhắc nhở, hồn tệ, 5.000, triệu hoán, quản hàng tiên nữ, nữ tử một tên. Những cô gái này, mỗi triệu hoán đi ra, đều là theo giữa không trung rơi xuống, thật đúng là có lấy rất lớn tiên khí, mỗi một vị nữ tử tướng mạo đều 10 phần không tệ, càng thêm quan trọng chính là, những cô gái này phẩm chất, vậy mà thấp nhất đều là SS phẩm chất, mà lại số lượng rất ít. Đại đa số đều là SSS phẩm chất, cái này khiến Chu Diễm 10 phần chấn kinh, tuy nhiên triệu hoán cái này trại lính hồn tệ nhiều hơn không ít, nhưng là triệu hoán đi ra phẩm chất, lại hết sức không tệ, cái này khiến Chu Diễm thập phần vui vẻ, sử dụng những thứ này hồn tệ triệu hoán, vô cùng tính ra, 10 vạn tên, quản hàng tiên nữ, hết thảy cũng chỉ cần 5 ức hồn tệ mà thôi, đối với Chu Diễm không tính là gì, đáng tiếc dạng này không ngừng triệu hoán, thực sự hao tổn tốn thời gian. Chu Diễm cứ như vậy lần lượt triệu hoán, cảm giác tựa như là người máy một dạng, nhưng nhìn đến từng vị nũng nịu tiên nữ từ không trung xuất hiện, cảm giác kia vẫn là tương đối không tệ. Quản hàng tiên nữ nhắc nhở, hồn tệ, 5.000, triệu hoán, quản hàng tiên nữ, anh hùng, Thải Hà, một tên. A, lại xuất hiện một vị anh hùng. Chu Diễm nhìn về phía nữ tử kia, cả người vòng quanh ánh sáng, từ trên trời giáng xuống bộ dáng, 10 phần hấp dẫn người, Thải Hà gặp qua lĩnh chủ. Nữ tử tướng mạo cũng hết sức xinh đẹp yêu kiều, phong tư trác tuyệt, cùng Hằng Nga so sánh, cũng chẳng thiếu gì, bởi vì mỗi cái mỹ nữ nắm giữ đặc điểm của mình. Chu Diễm nhìn một chút nàng phẩm chất, là một vị RR phẩm chất anh hùng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, trước đứng ở một bên, đợi chút nữa ta sẽ an bài cho các ngươi. Triệu Hoán không sai biệt lắm có 5.000 người, Chu Diễm đem cấp bậc của các nàng toàn bộ tăng lên tới 80 cấp về sau, làm cho các nàng đi nghỉ trước. Dù sao cái này trong binh doanh có vô số, sau đó chính mình còn đang cố gắng triệu hoán binh lính, 10 vạn người, hắn đến làm thật lâu mới có thể đem toàn bộ nữ nhân cho triệu hoán đi ra. Theo triệu hoán nữ tử tăng nhiều, còn xuất hiện khá hơn chút anh hùng, phẩm chất theo R đến RRR phẩm chất đều có. Chương 382, Đại Triệu Hoán, 10 vạn tên, quản hàng tiên nữ nữ tử, mỗi một vị dung mạo xinh đẹp phi phàm, khí chất xuất chúng, triệu hoán 10 vạn người, tiêu hao 5 ức hồn tệ. Đem cấp bậc của các nàng toàn bộ tăng lên tới 80 cấp về sau, hao tốn hơn 1 vạn ức hồn tệ, hắn còn có 7 vạn ức hai bên hồn tệ, lãnh địa hiện tại có hơn 300.000 người, hắn đem toàn bộ người đẳng cấp, theo 80 cấp tăng lên tới 90 cấp, hết thảy tiêu hao hơn 4 vạn ức hồn tệ, còn thừa lại 3 vạn ức hai bên hồn tệ còn rất nhiều. Chu Diễm trước đi tới để đồng tước đài, lần nữa bắt đầu triệu hoán, trực tiếp khởi động tối cao cấp triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở. Hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được cung nữ một tên. Nhìn một chút cái này cung nữ tin tức, phẩm chất là SSS, coi như không tệ. Hắn bắt đầu tiếp tục triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở. Hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được thị nữ một tên. Đồng tước đài nhắc nhở. Hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được nông phụ một tên. Nông phụ. Chu Diễm ấn mở cái này nông phụ tin tức, phát hiện lại còn là một tên đỉnh cấp anh hùng. Nữ nhân này còn có thể đối nông điền có đặc thù tăng thêm hiệu quả, rất là không tệ. Lần nữa triệu hoán bên trong, đồng tước đài nhắc nhở. Hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng đầu y phòng một tên. Chu Diễm sững sờ, cái này anh hùng là vị nào? Mở ra nữ tử này tin tức xem xét, còn là một vị đỉnh cấp anh hùng, mà lại nữ nhân này vẫn là Hán Văn Đế Lưu Hằng hoàng hậu, đã từng quyền khuynh triều giả giống như nhân vật. Nhìn một chút năng lực của nàng lại còn có thế đối lãnh địa cư dân trí lực có bổ trợ tác dụng, cũng không tệ lắm. Đầu y phòng lớn lên cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc Chu Diễm không thích nàng này chủng loại hình, định tìm cái thời gian, đem nàng giới thiệu cho lãnh địa những tướng lãnh kia. Dù sao lãnh địa nhiều như vậy võ tướng đều là đàn ông độc thân, cho bọn hắn thành nhà về sau, còn có thể gia tăng tam sinh thạch kinh nghiệm. Lần nữa triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000. Chúc mừng thu hoạch được anh hùng và Vương Chí một tên. Há, lại là Vương Chí. Muốn nói nữ nhân này không thế nào rõ ràng lời nói, cái kia nói đến con của nàng, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, vậy liền vô cùng nổi danh đi. Vương Chí có thể trở thành hoàng hậu, đồng thời phụ tá Lưu Triệt lên làm hoàng đế, bản thân thì không đơn giản, người tự nhiên cũng là cực đẹp. Chu Diễm phát hiện ở đồng tước đài triệu hoán đi ra người, đều là Hán triều thời kỳ nữ nhân, vô luận, cung nữ, thị nữ, dân nữ, chức nữ, nông phụ, nữ đầu bếp chờ một chút, đều là Hán triều nữ nhân. Lần nữa triệu hoán, mấy trăm lần về sau, lại xuất hiện một vị anh hùng. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng Lưu Bình Dương một tên. Lại là một tên anh hùng, nhìn một chút nữ nhân này tư liệu, đây là một cái R phẩm chất anh hùng, nguyên lai là Vương Chí nữ nhi, được gọi là Bình Dương công chúa, chính là Lưu Triệt tỷ tỷ. Tiếp tục triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng Kim Tục một tên. Lại xuất hiện một tên anh hùng, mở ra xem, vẫn là một tên R phẩm chất anh hùng, nữ nhân này cũng là Vương Chí nữ nhi, đồng dạng là Lưu Triệt tỷ tỷ. Đến, mẹ con này mấy người đều đến đông đủ, muốn không phải Lưu Triệt là nam nhân, chỉ sợ người một nhà đều có thể tiếp cận một bàn đánh mạt chược đi. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục triệu hoán bên trong, triệu hoán mấy ngàn lần về sau, lại xuất hiện một vị anh hùng. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng Vệ Tử Phu một tên. Vệ Tử Phu, Vệ Thanh tỷ tỷ, Hoắc Khứ Bệnh chính là nàng thân ngoại sinh a. Chu Diễm nhìn một chút Vệ Tử Phu, nữ nhân này chính là một cái truyền kỳ nhân vật, muốn không phải nàng, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh căn bản là không có cơ hội trở thành đại hán song vách tường. Chu Diễm nhìn lấy Vệ Tử Phu, đoan trang vừa vặn, dung mạo xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều có một cổ không tệ khí chất. Chu Diễm nội tâm nói cho hắn biết, đây là hắn ưa thích loại hình. Sau đó, Chu Diễm đem triệu hoán đến một vạn tên nữ tử, toàn bộ lên tới 80 cấp về sau, để bọn hắn đi nghỉ ngơi, sau đó đơn độc đối với vệ tử phu nói ra, đến, bản lĩnh chủ dẫn ngươi đi một chỗ, vâng. Vệ tử phu không mình hành lễ, vô cùng lễ phép, Chu Diễm nắm vệ tử phu tay, nàng hiển nhiên có chút câu nệ, rất là thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn Chu Diễm. Chu Diễm mang theo vệ tử phu đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó đem nàng đạp đổ. Lăng Tiêu Bảo Điện, no. Ngày thứ hai, Chu Diễm mang theo vệ tử phu đi tới Tam Sinh Thạch, phát hiện Tam Sinh Thạch đẳng cấp lần nữa tăng lên một kích, lãnh địa nữ nhân nhiều về sau, Tam Sinh Thạch đẳng cấp cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Tam Sinh Thạch nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 4.000 hồn tệ. Về sau, Chu Diễm đem vệ tử phu giới thiệu cho điêu thuyền các nàng. Từ đó các nàng lại nhiều thêm một vị tỷ muội, vệ tử phu về sau liền ở tại Thiên Đế Hành Cung, dù sao bên trong sân nhỏ 10 phần nhiều, Thiên Đế Hành Cung cũng nhiều hơn không ít cung nữ, đến mức những người khác, đều có người sẽ đi an bài, căn bản không cần hắn tự mình quan tâm, thì liền hôm qua triệu hoán đi ra 10 vạn tên, quản hàng tiên nữ, cũng bắt đầu tiến vào truyền thừa thần điện, tiếp nhận chuyển chức, ngoại trừ quản hàng tiên nữ ở bên ngoài. Còn có vô đương phi quân cùng thiên sách huyền giáp quân, binh lính, cũng toàn bộ tiến vào truyền thừa thần điện bên trong chuyển chức. Trong thời gian ngắn, những người này cũng sẽ ở truyền thừa không gian tiếp nhận chuyển chức, cũng sẽ không xuất hiện, dù sao lãnh địa hiện tại cũng không cần các nàng. Đợi đến quản hàng tiên nữ chuyển chức sau khi hoàn thành, Chu Diễm liền định làm cho các nàng làm Thiên Đế Hành Cung phòng thủ, dù sao toàn bộ hành cung đều cần binh lính làm cấm vệ quân, vậy chỉ dùng những thứ này nũng nịu nữ nhân liền tốt. Vẹn vẹn nhìn lấy cũng rất đẹp mắt không phải, mà lại Chu Diễm còn quyết định để điêu thuyền các nàng cũng sắp xếp vào chi quân đội này, dù sao các nàng đều là nữ nhân, thực lực cũng đủ cường đại, làm cho các nàng thống lĩnh những thứ này nữ nhi, cũng 10 phần thích hợp. Chu Diễm trong khoảng thời gian này, cũng cần đem nơi này tinh thạch khoáng mạch cho đào xong, sau đó hắn còn cần học tập kỹ năng, đem chính mình kỹ năng phẩm chất cho tăng lên. Bạch Khởi sáng sớm, liền mặc lấy Chu Diễm ban thưởng cho hắn trọn vẹn linh khí trang bị, mang theo binh lính, hộ tống thợ mỏ đi ra, tranh thủ đem phía ngoài tinh thạch khoáng mạch mau chóng đào xong. Trung thu hoạt động tiến hành 5 ngày, còn có 2 ngày nghỉ kỳ, hắn thừa dịp 2 ngày này đem chính mình kỹ năng cho tăng lên, nhưng hắn thật lâu không có đi ghê vạn giới giả thuyết thương thành, sau đó đi vào bên trong, truyền đưa đến mấy cái thế giới giả lập, cùng các nàng gặp mặt một lần, tự mình giao dịch không ít cao cấp tài liệu cùng đồ vật, sau đó rời đi, cứ như vậy đều lớn khái bỏ ra một ngày tầm đó thời gian. Bất quá giao dịch đến không ít đồ tốt, cao cấp tài liệu cũng không ít, Chu Diễm đi tới Tàng Kinh Các, chương 383, lần nữa dung hợp kỹ năng, Tàng Kinh Các bên trong, đã rút được không ít kỹ năng, từng cái ngăn tủ đều đổ đầy đủ loại sách kỹ năng, những thứ này kỹ năng chủng loại nhiều đến kinh ngạc, loại nào các dạng nghề nghiệp đều có, bất quá, những thứ này kỹ năng cũng không có thông cảm Thương Lan Đại Lục có toàn bộ nghề nghiệp kỹ năng, nơi này kỹ năng mới hơn 1.000 bản mà thôi. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục nghề nghiệp còn chưa hết hơn 1.000 loại, muốn nắm giữ toàn bộ nghề nghiệp sách kỹ năng còn cần không ít thời gian. Chu Diễm dứt khoát theo thứ một cái giá bắt đầu học lên, nguyên một đám bắt đầu học tập, những thứ này kỹ năng thật là nhiều, hao tốn một thời gian 2 tiếng, lúc này mới đem tất cả kỹ năng cho học tập xong. Về sau Chu Diễm đi tới Tàng Kinh Các tầng thứ tư, bắt đầu rút ra thiên phú, đem tay vươn vào trong gương, xuất ra một cái viên cầu, mở ra xem, B. Lực lượng cường hóa, đã lâu như vậy, hắn đều không có thể rút đến một cái tốt một chút thiên phú, cái thiên phú này rút thưởng cùng kỹ năng rút thưởng, hoàn toàn không giống, thiên phú vô cùng trân quý, mà lại rút đến một cái, cũng chỉ có thể từ một người sử dụng, D. Thể chất cường hóa, C. Làm ruộng, A. Đào quán, S. Cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên, Chu Diễm rút được một cái không tệ thiên phú, S phẩm chất cảm giác nguy hiểm. Cái thiên phú này rất không tệ, có thể tăng cường đối với nguy hiểm cảm giác, tăng lớn bảo mệnh năng lực, 10 phần không tệ, Chu Diễm trực tiếp sử dụng, Chu Diễm thiên phú phía trên, thì tăng lên một cái mới năng lực thiên phú, Tàng Kinh Các hiện tại cấp bậc là 50 cấp, chỉ mở ra tầng 4, tầng thứ nhất là kỹ năng rút thưởng, tầng thứ hai là công pháp rút thưởng, tầng thứ ba là thân pháp rút thưởng, tầng thứ tư là thiên phú rút thưởng, hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, rút đến cao cấp thiên phú xác suất còn quá ít. Nhìn một chút thăng cấp chỗ thứ cần thiết, chính là giác tỉnh thạch, tài liệu này cũng là khó tìm, sơ cấp ngược lại là có thể thấy có người bán, có thể cao cấp giác tỉnh thạch, một khối đều không có, đỉnh cấp kiến trúc, cần tài liệu, đại bộ phận đều là hy hữu tài liệu, rất khó thu thập được, rời đi Tàng Kinh Các về sau, Chu Diễm đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến hành bế quan, tĩnh tọa nhập định về sau, Chu Diễm tiến nhập trong đầu trong bức tranh, bắt đầu đem những thứ này kỹ năng toàn bộ dung hợp được, những thứ này kỹ năng chủng loại nhiều, phí tổn thời gian cũng dài, theo kỹ năng dung hợp, Chu Diễm trước đó đã dung hợp qua kỹ năng uy lực đều lần nữa tăng cường lên, một cái kỹ năng bên trong, thì nắm giữ nhiều loại công kích chiêu thức, thái cực lôi bạo trưởng phẩm chất, rất nhanh liền theo RR phẩm chất tăng lên tới RRR phẩm chất, còn có bá thiên huyễn phong thương phẩm chất, cũng tăng lên tới RR phẩm chất, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là băng phong diễm bạo đã dung hợp mấy trăm bản pháp thuật kỹ năng, trong đó bao quát ma pháp kỹ năng, thuật sĩ kỹ năng, ám ảnh kỹ năng, chú pháp kỹ năng chờ viễn trình kỹ năng, phẩm chất trực tiếp tăng lên tới RRR phẩm chất, nắm giữ rất nhiều loại công kích thủ đoạn. Cái tên này đã không thích hợp, Chu Diễm đem thay đổi vì toàn năng pháp thuật, tuy nhiên cái này tên nhìn như rất đất, có thể cái này kỹ năng đã bao hàm mười mấy loại nguyên tố, mà lại có thể tổ hợp thành nhiều loại công kích kỹ năng, cũng còn có thể đơn độc sử dụng duy nhất kỹ năng, dù sao những thứ này kỹ năng đều là tại hắn trong não tiến hành toàn bộ phá giải, theo cơ sở nhất một cái nguyên tố, biến thành một cái có thể tiến hành công kích kỹ năng, sau đó tăng thêm nguyên tố khác, đem một cái kỹ năng biến đến mạnh hơn đi qua. Những thứ này kỹ năng tại trong đầu của hắn, tựa như là một tế bào, như thế nào trưởng thành là một cái hoàn chỉnh người đi qua, cho nên hắn vô cùng rõ ràng những thứ này kỹ năng như thế nào sử dụng. Cái này kỹ năng thế nhưng là đem mấy trăm loại kỹ năng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, không chỉ có đã bao hàm ngũ hành nguyên tố, còn có phong, lôi, quang, ám, thời gian cùng không gian nguyên tố ở bên trong, cho nên cái này kỹ năng gọi là toàn năng pháp thuật là không thể thích hợp hơn. Mà lại cái này kỹ năng hết sức kỳ lạ, lẫn nhau tổ hợp ở giữa, còn có thể hình thành rất nhiều uy lực to lớn kỹ năng. Đơn giản tới nói, nếu là hắn đem phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố muốn kết hợp, có thể hình thành mười mấy loại công kích kỹ năng, mỗi một loại kỹ năng uy lực đều thập phần cường đại. Mười mấy loại nguyên tố, hắn có thể tùy ý tổ hợp sử dụng, mỗi một loại nguyên tố ở giữa, đều sẽ hình thành không giống nhau công kích thủ đoạn, mà lại đây chỉ là toàn năng pháp thuật bên trong một cái năng lực mà thôi. Cái này kỹ năng có thể dung hợp rất nhiều nghề nghiệp nguyên tố kỹ năng, vô luận là pháp sư, thuật sĩ, ám ảnh hệ, hoặc là những nghề nghiệp khác nguyên tố kỹ năng, đều có thể dung hợp đi vào, đem cái này kỹ năng trở nên càng thêm cường đại. Cái này kỹ năng, hẳn là hắn lần này kỹ năng dung hợp lớn nhất thu hoạch. Ngay sau đó Chu Diễm học xong một chiêu mới kiếm kỹ, uy lực cũng phi thường cường đại, Chu Diễm cố ý mệnh danh là Đoạn Thiên Kiếm Pháp. Cái này kỹ năng chỉ là R phẩm chất, mà lại hiện tại cũng chỉ có một chiêu, có thể cái này kiếm kỹ chỉ cần dung hợp còn lại kỹ năng, còn có thể gia tăng kiếm pháp chiêu số, 10 phần không tệ, ngoại trừ kiếm pháp, còn có quyền pháp này nắm giữ rất mạnh lực phá hoại, tràn đầy vô thượng áo nghĩa, phẩm chất cũng mới đạt tới R cấp, nhưng cái này kỹ năng trưởng thành tính vẫn là rất cường đại, Chu Diễm mệnh danh là Thái Cổ Thần Quyền, còn có một chiêu cước pháp kỹ năng, như phong lôi vô ảnh, có thể đá núi liệt địa, Chu Diễm mệnh danh là phong lôi thối, bất quá phẩm chất mới là SS, cước pháp kỹ năng còn quá ít, chỉ cần về sau nhiều thu hoạch được một số, còn có thể tăng lên kỹ năng phẩm chất, đây đều là công kích kỹ năng, hắn còn có phòng ngự kỹ năng, tuy nhiên nắm giữ cơ đấu chuyển càng không cường đại như vậy kỹ năng, nhưng Chu Diễm vẫn là dung hợp một loại khác rất không tệ phòng ngự kỹ năng, cùng loại kim chung tráo, có thể đem toàn thân đều cho phòng ngự lên, cái này kỹ năng vẫn là rất không tệ. Không chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích, pháp thuật công kích, thì liền âm ba, linh hồn công kích cũng có thể phòng ngự, trưởng thành tính cũng rất mạnh, phẩm chất chỉ có SSS, Chu Diễm mệnh danh là âm dương thuẫn. So sánh đáng tiếc là, hắn tại trong Tàng Kinh Các, cũng không có rút đến linh hồn công kích kỹ năng, loại kia kỹ năng 10 phần trân quý, cũng vô cùng thưa thớt. Hắn bắt đầu từ ngày mai, dự định đem 50 lần rút thưởng cơ hội, thả một nửa đến kỹ năng rút thưởng bên kia. Chu Diễm nhìn một chút bản thân sở học sẽ kỹ năng danh sách RRR Lăng Ba Vi Bộ RRR Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật RRR Thái Cực Lôi Bạo Chưởng RRR Toàn Năng Pháp Thuật RRR Phong Lôi Song Dực RRR Đấu Chuyển Càn Khôn RRR Bá Thiên Huyễn Phong Thương R Thái Cổ Thần Quyền R Đoạn Thiên Kiếm Pháp, SSS. Âm Dương Thuẫn, SS. Phong Lôi Thối, S. Thu Thập Thuật, hắn hiện tại kỹ năng, hết thảy chỉ có 12 cái, nhưng là công kích thủ đoạn, lại tuyệt đối không chỉ 12 cái, bởi vì những thứ này kỹ năng dung hợp hơn 1.000 bản kỹ năng ở bên trong, mỗi một loại kỹ năng phương pháp sử dụng, đều tại trong đầu của hắn. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình đối với những thứ này kỹ năng nắm giữ, căn cứ khác biệt địch nhân, sử dụng ra không giống nhau kỹ năng. Đây mới là lần này dung hợp những thứ này kỹ năng hạch tâm chỗ, cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Chương 384, Trung thu tích phân đổi lấy, dung hợp những thứ này kỹ năng về sau, Chu Diễm xuất ra máy tính, đổ bộ lĩnh chủ đại lục website, kiểm tra một hồi diễn đàn, phát hiện nội dung phía trên, đều là liên quan tới những thứ này trung thu hoạt động sự tình. Chú ý chính là bài danh trước 100 người tin tức, Thần Long Quốc Tàng Long Ngọa Hổ, trước trong 100 người, có 30 người đều là Thần Long Quốc quốc tịch, nhưng chỉ có mấy người mới cho thấy chân thực tên, còn lại 70 cái danh ngạch, bị quốc gia khác cho chia cắt, nhưng là Thần Long Quốc độc chiếm 3 phần, loại thực lực này, tuyệt đối là quốc gia khác khó có thể đuổi theo. Chu Diễm loại này một vạn tên về sau người, căn bản sẽ không có người quan tâm. Chu Diễm tùy ý kiểm tra một hồi thiếp mời nội dung, phát hiện cũng có quan hệ với hắn lãnh địa tin tức, mà lại tuyệt đại đa số đều là mắng hắn, đều là những cái kia lĩnh chủ bởi vì chính mình lãnh địa có thể di động, mà lại nắm giữ kinh khủng tháp phòng ngự nguyên nhân. Nhưng là cái này thiếp mời nhiệt độ đã giảm xuống, bị bài danh 100 vị trí đầu những người kia cho hấp dẫn, cho nên cũng không để ý tới những thứ này chuyện đã qua. Chu Diễm cười cười, lãnh địa của hắn, đúng là một cái lớn vô cùng BUG giống như tồn tại, để những cái kia phát triển mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm lâu năm lĩnh chủ, đều bị hắn tận diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.